Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói gì? Chu Phong Húc bỗng chốc nắm bắt được trọng điểm. Nói lại lần nữa, chính là như vậy. Thì bác nhân ném vỏ chuối vào thùng rác. Tài liệu còn ghi rõ Ứng Chỉ Hà có dấu vết bị giằng co trên người. Một cô bé 16 tuổi gầy yếu không có sức lực, làm sao có thể đánh lại được đàn ông? Trên người Mục Hưng Vượng lại không có một vết thương nào, lý do cưỡng HIV hoàn toàn không hợp lý. Nghĩ đến Mục Hưng Vượng tên công tử bột đó, không cần nói, chắc chắn lại là Mục Khoan ra tay. Không phải vậy, Chu Phong Húc nhíu mày, xoay người lại. Phần trước đó, Mục gia đúng là không phải người. Thì bác nhân lặp lại, đi TV, đúng vậy, Mục gia đúng là không phải người. Ứng Chỉ Hà thật sự quá thảm. Cam Nhất Tổ cũng đầy lòng căm phẫn nói tiếp, các người đã xem xong tất cả các vụ án liên quan đến Mục Hưng Vượng rồi chứ? Chu Phong Húc hỏi, xem xong hết rồi. Thì bác nhân nheo mắt nghiến răng, chỉ vụ này thôi, hành vi của Mục gia thật sự không phải người. Để bảo vệ con trai, họ dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu. Cha Ứng Chỉ Hà, Chu Phong Húc tin rằng, người khác có thể tức giận khi xem tài liệu về vụ án, thì gia đình của cô gái chắc chắn sẽ không dễ dàng để Mục gia êm xuôi. Nhưng, Ứng Chỉ Hà đã chết, thì bác nhân không hiểu, người đã C-H-E-T làm sao có thể G-I-E-C người báo thù. Vẫn là La Thất Trung giải thích, cha gia đình của Ứng Chỉ Hà, thì bác nhân bừng tỉnh, anh Húc nghi ngờ, gia đình Ứng Chỉ Hà gây án, có hướng điều tra mới, mấy người họ không còn lơ ngơ như gà mới nở, lập tức bắt tay vào việc. Đến giờ ăn trưa, họ cũng không dành lo ăn mà cùng nhau ra ngoài điều tra. Khi ra khỏi cửa, vừa lúc nhìn thấy cửa phòng của tổ A đối diện cũng mở ra. Chu Phong Húc không để ý, dẫn người đi trước thì bị Triệu Quân chặn lại. Triệu Quân mặc áo da đen, hai tay khoanh lại, nụ cười không hiện trên môi. Chu Sa Triển, ra ngoài phá án à, phiền nhường đường. Chu Phong Húc dừng bước lại, Chu Sĩ Trường thật là. Triệu Quân cùng đồng nghiệp chế giễu, công tử nhà giàu, tương lai là người thừa kế tập đoàn Chu gia, vậy mà cũng muốn giống như chúng tôi lăn lộn ngoài kia tìm kiếm manh mối sao, có tiền thì sao, không bằng giao cho bọn này giúp đỡ đi nào. Hắn căm ghét Chu Phong Húc đến tận xương tủy, từ trước ở trường học Chu Phong Húc đã luôn đè ép hắn. Sau khi tốt nghiệp, còn cùng vào sở cảnh sát, công tử nhà giàu nên đi làm việc nhàn hạ, ăn chơi hưởng thụ cuộc sống là đủ rồi. Dựa vào cái gì còn muốn tranh giành cơ hội với hắn loại người bần cùng này? Khi lời nói của hắn vang lên, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, mọi người ở đây hợp tác phá án để bảo vệ sự an toàn cho xã hội Hương Giang. Họ cùng nhau vào sinh ra tử, là đồng đội thân thiết. Vậy mà trong mắt Triệu Quân, tất cả đều chỉ là tay sai. Các thành viên tổ A cúi đầu xuống, Triệu Quân hất áo ra lên, lộ ra khẩu S-U-N-G bên hông. Đã là bạn học, sao lại không chào hỏi nhau một tiếng? Chu Phong Húc xoay người bước đi, chiếc áo gió tung bay vì bước chân vội vã. Ánh mắt hắn nhíu chặt, toàn bộ tâm trí chỉ tập trung vào vụ án, không có thời gian lãng phí. A Nhân, lái xe, rõ, thì bác nhân vội vàng đuổi theo, mạnh mẽ đẩy Triệu Quân ra, quay đầu lại với giọng điệu không mấy thiện cảm. Tránh ra đi, đồ phiền phức, Triệu Quân buông tay xuống, biểu lộ dần dần lạnh lẽo. Áo da một lần nữa che đi khẩu súng. Các thành viên tổ A xô đẩy nhau. Anh Quân, chúng tôi đi nhà ăn ăn cơm trước. Ừ, đi nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm, đi đâu cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tra cảnh sát xuất hiện, ra lệnh một tiếng liền bắt giữ Triệu Quân. Triệu Quân bị bắt, ngớ ra. Bắt tôi làm gì? Thanh tra giọng điệu lạnh lùng. Chúng tôi nhận được tố cáo. Anh nhận hối lộ, cản trở công lý. Mong anh hợp tác điều tra. Cách chương.